Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, một người bại thiên hạ. Cầu đặt mua, cứ việc qua một thời gian ngắn, các loại thiên triều giáng lâm sau, tự có thể quét ngang càn khôn. Nhưng Dịch Thiên chính là xem này quần người giang hồ không hợp mắt. Bọn họ làm con rùa đen rút đầu. Cái kia chẫm liền đuổi bọn họ đi. Không tính hai tay chắp tay nói. Người xuất gia lục căn thanh tịnh, tự không dính vào tục sự tình. Vì lẽ đó, lão nạp đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Dịch Thiên cười nhạo, tặc ngốc lừa. Cái gọi là lục căn thanh tịnh, chính là dẫn người đánh đánh giết giết. Không tính không đáp, trực tiếp thả người lại đây. Tay nắm thành chảo, này một chảo tự cổ tay đến chỉ. Duỗi đến thẳng tắp, gió mạnh ác liệt đến cực điểm. Dịch Thiên trong lòng biết, này chính là đại danh đỉnh đỉnh long chảo thủ. Thân hình hắn một bên, nhẹ nhàng nhường ra, con mắt đem không tính ra chiêu. Thấy rất rõ ràng, bởi vì càn khôn đại na di duyên cớ, hắn có thể tìm ra đối phương mỗi cái kẽ hở. Thậm chí tại chỗ phục chế đối phương chiêu số, cũng không đơn giản. Mắt thấy không tính lại là một chiêu. Thẳng nắm Dịch Thiên thiếu bổn huyệt, Dịch Thiên cười khẽ, sử dụng cùng không tính đồng dạng chiêu số. Nội lực của hắn có thể nói quan tuyệt thiên dưới, liền đi sau mà đến trước, ngón tay chảo ở không tính thiếu bổn huyệt lên, nội lực phun một cái, không tính thổ huyết bay ra ngoài, không rõ sống chết, làm sao có khả năng. Vô số người đổi sắc mặt, đây chính là thiếu lâm không tính thần tăng a. Lại liền đơn giản như vậy thất bại. Có người giật mình không thôi. Thiếu lâm bây giờ là công nhận đệ nhất thiên hạ phái. Không tính thần tăng võ công cũng coi như kể đến hàng đầu. Liền như vậy thất bại. Còn có ai không phục? Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Này tặc trọng thương không lý sư đệ. Ta thiếu lâm cùng hắn không đội trời chung. Không chí cả giận nói. Có đồng ý trừ ma người. Liền cùng ta thiếu lâm cùng tiến lên. Dứt lời, xuất thiếu lâm tăng chúng, hướng về Dịch Thiên công tới. Mà cái khác phải thấy này, cũng là ra tay trợ trận, phụ trợ lẫn nhau công. À, quan chiến tiểu chiêu kinh ngạc thốt lên. Chẳng biết vì sao, trong lòng có chút lo lắng. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép, keng, chấm ngoặc kép, vô số hỗn độn âm thanh âm vang lên. Thỉnh thoảng có người cùng vật bay ra ngoài. Dịch Thiên cửu dương thần công đại viên mãn. Nội lực chất phác, lại như nước sông cuồn cuộn giống như liên miên không dứt. Mà càn khôn đại na di lại sửa chữa đến chưa từng có ai tầng thứ bảy. Dựa vào này dây pháp, không bao lâu, vây công người tất cả đều bị thua. A yếu, đau a, ngoặc kép, vô số người nằm trên đất rên gì, mà bị vây công Dịch Thiên. Nhưng là vẫn bạch y tung bay, phóng khoáng ngông nghênh, thật là lợi hại. Ở đây rất nhiều nữ tính, đều trong mắt tỏa ngôi sao. Các nàng là không tính đến lập trường, trong lòng chỉ cảm thấy người này là đệ nhất thiên hạ các loại cao nhân. Then chốt còn như vậy tuấn giật, như vậy có khí chất, đặc biệt là lo nước thương dân lòng dạ, làm cho các nàng hận không thể nhào tới Dịch Thiên trong lòng đi. Còn có ai không phục? Dịch Thiên thản nhiên nói, không biết nếu không phục, người phải như thế nào? Phái Hoa Sơn Hà Quá Hướng đứng ra hỏi, trước tiên đánh, lại không phục, giết. Dịch Thiên liếc hắn một cái, nói, ngạch, chấm ngoặc kép. Hà Quá Hướng rụt cổ một cái. Tống Viễn Kiều vẫn nằm ở trong khiếp sợ, ngày ấy bị cản ở cửa thành đầu tiểu huynh đệ, lại lợi hại như thế. Lúc này lấy lại tinh thần. Tiến lên cung kính thi lễ, nói, hôm nay nghe quân một lời nói, chúng ta tự nhiên hiểu ra, lại bỏ thát lỗ, sau này ta võ đang, việc nghĩa chẳng từ, nói tuy nói quang minh lẫm liệt, nhưng cũng phần lớn là bởi vì, chàng bên trong không người có thể thắng Dịch Thiên chi duyên cớ. Bởi vì kháng nguyên, không phải một cái đơn giản như vậy sự tình, những người khác thấy này, cũng chỉ đành dồn dập hưởng ứng. Chúng ta cũng nên xông lên trước, lại bỏ thát lỗ, ta đã sớm xem những kia thát tử không hợp mắt, vừa vặn hả giận, lại bỏ thát lỗ, phục ta non sông, hầu như mỗi môn mỗi phái, đều làm ra nhận lời. Dịch Thiên nhìn về phía những này cái gọi là đại hiệp, trong mắt có xem thường. Hy vọng bọn ngươi nói được là làm được. Chính muốn xoay người rời đi, nghĩ tới một chuyện, các ngươi tại hạ núi thời điểm phải cẩn thận mai phục. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Dịch Thiên nói mai phục là cái gì ý, nhưng Dịch Thiên cũng không giải thích thêm, thả ra gấu trúc, cưỡi liền rời đi. Hắn dự định thưởng thức này Côn Lôn cảnh tuyết. Đây là cái gì vật cưỡi? Không có cánh cũng bay được. Mọi người kinh sợ đến mức cằm rơi xuống một chỗ. Có kiến thức rộng rãi người nhận ra gấu trúc, nói, đây là gấu trúc, nhưng là gấu trúc hành động chậm chạp, làm sao biết bay? Đây là đang nói đùa chứ? Mọi người chỉ cảm thấy đây là ở trong mơ. Tròn vo tẩu thú có thể bay lên trời, coi như thế gian nhất tuyệt đỉnh khinh công, vậy cũng là khinh thân phương pháp, không tính là bay a. Này làm bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hóa ra chúng ta những cao nhân này liền một con súc sinh cũng không thể so. Sau một lúc lâu, sáu phái người cùng Minh giáo nhân tài hoãn qua thần, lẫn nhau nhìn. Minh giáo lòng người có lo sợ, chỉ lo sáu phái người còn muốn trở lại giết bọn họ. Mà sáu phái người gặp này biến cố, cái nào còn có tâm sự trừ ma? Vạn nhất mới vừa người kia lại giết trở về làm sao bây giờ? Người kia là thần tiên. Có người đột nhiên hỏi, nếu không là thần tiên, vì sao có thể tuổi còn trẻ độc bại thiên hạ cao thủ? Nếu không là thần tiên, vì sao có bay được nhưng không cánh vật cưỡi? Ta đã thấy cái kia tiền bối. Lúc này, Trương Vô Kỵ nói chuyện, đoàn người cùng nhau nhìn lại. Cái kia tiền bối chỉ dùng không tới 2 giờ, liền đem Cửu Dương thần công tu đến đại viên mãn. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ thậm chí không tâm tư tìm tòi nghiên cứu có quan hệ Cửu Dương thần công tin tức. Chỉ biết, Dịch Thiên không tới 2 canh giờ sửa thành Cửu Dương thần công viên mãn. Đây là người có thể làm đến. Này trừ tiên nhân, còn có ai có thể làm được? Có người thăm thẳm nói. Trời ạ, tiên nhân đều đối với chúng ta bất mãn, làm chúng ta đi loại bỏ thát lỗ. Chúng ta thật chính là kẻ nhu nhược sao? Có người thì thào nói. Mọi người lặng lẽ ngẫm nghĩ bọn họ những năm này hành động, xác thực không xưng được anh hùng hai chữ. Tưởng tượng Quách Tĩnh đại hiệp đưa ra hiệp chi đại giả vì dân vì nước, đó mới là thật anh hùng đi. Chỉ có ở đây người phụ nữ trẻ tuổi si ngốc nhìn Dịch Thiên rời đi phương hướng. Đây thật sự là trích tiên nha. Ngoặc kép, bên dưới ngọn núi, một cái nam trang trang phục xinh đẹp nữ tử, mang theo một đám thuộc hạ, tĩnh nhưng mà lập, quận chúa, trên núi truyền đến tin tức, Minh giáo vẫn chưa diệt, một cái thủ hạ vội vã tới rồi. Đây là nguyên nhân gì? Triệu Mẫn nhíu lại mày liễu, là có người lấy sức lực của một người độc chiến thiên hạ quần hùng, ngăn lại cuộc chiến đấu này. Thủ hạ báo cáo, là ai? Minh giáo khi nào có bực này người? Triệu Mẫn tay nhỏ cầm quạt giấy, diện oánh như ngọc mặt cười, có từng tia nghi hoặc, là một người tuổi còn trẻ công tử. Hắn không phải Minh giáo người, cũng không phải sáu phái người. Ra trận liền quát lớn quần hùng, nói bọn họ chỉ biết nội đấu, mà không biết phản kháng triều đình. Thủ hạ nhỏ giọng nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.